Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chỉ là âm dương lưỡng cực đan mà thôi. Chỉ là Diệp Hiên động tác quá nhanh, theo âm dương lưỡng cực đan xuất hiện ở trong tay, đến nhét vào tiểu hưu trong miệng, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Đỗ Vô Trần căn bản là không có kịp phản ứng. Đan dược cũng đã bị tiểu hưu nuốt vào. Giờ khắc này, Đỗ Vô Trần đã hoàn toàn không lời có thể nói, chỉ là không ngừng than thở. Tiểu hưu đang uống âm dương lưỡng cực đan về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhanh liền vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh làm linh sủng thành công sử dụng âm dương lưỡng cực đan, tự động chuyển hóa làm linh thú điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, ngài linh sủng đã thăng cấp. Lại là từng đạo bạch quang tại tiểu hưu trên thân nổi lên. Sau đó cảnh giới trên đường đi chướng, theo chân linh cảnh đỉnh phong, cấp tốc đột phá tới nguyên đan cảnh đỉnh phong. Quả nhiên có thể thực hiện. Diệp Hiên thấy thế, trong lòng vui vẻ. Nếu là như vậy, tiểu hưu rất nhanh liền có thể khôi phục lại bị bắt trước điên phong trạng thái. Lần nữa đổi một khỏa âm dương lưỡng cực đan, khiến cho tiểu hưu thành công tiến nhập ích cung cảnh trung kỳ. Lần này thăng lên cấp 5, lại sau này đoán chừng tốc độ lên cấp càng ngày sẽ càng chậm. Diệp Hiên trầm ngâm một chút, lại đổi khỏa âm dương lưỡng cực đan, muốn tiếp tục cấp tiểu hưu ăn. Nhưng mà tiểu hưu lúc này lại là lắc đầu, lập tức chỉ chính mình tròn vo cái bụng, biểu thị đã không ăn được. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đồng thời vang lên. Đốt, linh thú đẳng cấp đã cao hơn chủ ký sinh cấp 15. Không cách nào lại lần thăng cấp. Nguyên lai là dạng này. Đi qua lần này nghiên cứu, Diệp Hiên bao nhiêu đối ngự thú chức năng hiểu rõ trình độ lại sâu hơn một chút. Sau đó, Diệp Hiên ánh mắt rơi vào trong tay âm dương lưỡng cực đan phía trên. Viên đan dược này sẽ đưa cấp Đỗ trưởng lão đi. Dù sao lúc trước đều đáp ứng giúp hắn tranh đoạt âm dương lưỡng cực tốn. Đối Diệp Hiên mà nói, âm dương lưỡng cực đan bất quá là một vạn nhân vật phản diện giá trị mà thôi. Đưa cho Đỗ Vô Trần căn bản cũng không đau lòng. Diệp Hiên cầm âm dương lưỡng cực đan đưa cho Đỗ Vô Trần. Nói, Đỗ trưởng lão, cái này ngươi cầm đi đi. Ngươi muốn đem khỏa này âm dương lưỡng cực đan cho ta. Đỗ Vô Trần tiếp nhận đan dược về sau, cả người đều không bình tĩnh. Thánh tử, ngươi, ta, Đỗ Vô Trần há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Ngày sau thánh tử sáng có chỗ phân công, Đỗ Vô Trần sẽ làm sông pha khói lửa, không chối từ. Lấy Đỗ Vô Trần thiên phú, cả đời này tối đa cũng liền có thể đến ích cung cảnh đỉnh phong. Sinh tử cảnh đối với hắn mà nói, nếu không có đại cơ duyên, hy vọng gần như với không. Cho nên lúc trước hắn nhìn thấy âm dương lưỡng cực hoa hậu, mới có thể kích động như thế. Bây giờ Diệp Hiên tặng cho một khỏa âm dương lưỡng cực đan cho hắn, nhưng là để cho hắn chính thật thấy được đột phá đến sinh tử cảnh hy vọng. Bởi vậy hắn đối Diệp Hiên lại thế nào không cảm kích rơi nước mắt. Chỉ là âm dương lưỡng cực đan mà thôi, Đỗ trưởng lão không cần như thế. Diệp Hiên khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thánh tử bây giờ là càng ngày càng thần bí. Âm dương lưỡng cực đan loại này cực phẩm đan dược, hắn cũng làm khá đường hoàn tựa như tặng người, chỉ sợ ngay cả tứ đại thánh chủ đều chưa hẳn có thể làm đến. Đỗ Vô Trần thầm nghĩ đến, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt bất giác lộ ra một tia kính quý thần sắc. Nếu như nói trước kia Đỗ Vô Trần đối Diệp Hiên duy trì tôn kính, chỉ là bởi vì hắn là phong hào thánh tử cùng Diệp Vô Đạo cháu trai nguyên nhân. Như vậy hiện tại hắn đối Diệp Hiên kính sợ, nhưng là xuất phát từ nội tâm. Viêm Vân bọn người nhìn xem Đỗ Vô Trần trong tay âm dương lưỡng cực đan, đỏ mắt không thôi. âm dương lưỡng cực hoa đô có thể làm cho bọn hắn thèm nhỏ nước dãi. Càng có thể huống là âm dương lưỡng cực đan loại này cực phẩm đan dược. Đây chính là âm dương lưỡng cực đan A. Nếu là có nó, phụ vương nhất định có thể đột phá đến sinh tử cảnh. Viêm Vân vừa nghĩ tới âm dương lưỡng cực đan, cả người nhất thời hỏa nhiệt không thôi. Một trái tim nhảy không ngừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục